Huyết lang báo thù, chương 708, không rời đi dù chỉ một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi biết Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Bách. Chỉ ngạc nhiên một hồi rồi bình thường trở lại. Đông Phương Hạ suy tư một lát rồi kể một vài chuyện quá khứ với Diệc Phi và Lăng Vi. Trong lúc bọn họ trò chuyện với nhau, tại sân bay quốc tế Châu Úc, 10 phút trước, trung tâm điều hành đột nhiên nhận được mệnh lệnh của nhà họ Bách. Yêu cầu bọn họ chú ý sát sao chuyến bay SC. Nhận được mệnh lệnh, quản lý trung tâm điều hành lập tức coi trọng chuyện này. Khoảng 2 tiếng sau, nhân viên trong trung tâm điều hành phát hiện ra trên radar có mười mấy chấm nhỏ. Một lát sau, mười mấy chiếc trực thăng của nhà họ Bách hạ cánh trên đường băng. Một người đàn ông trung niên cao to dẫn mấy chục người được trang bị súng ống đầy đủ xuống máy bay. Xếp thành hàng ngay trên đường băng, xuyên qua cửa kính trong phòng chờ của sân bay. Các hành khách đều nhìn thấy cảnh này. Những người biết đó là trực thăng của nhà họ Bách thì đều đoán xem hôm nay các cao thủ nhà họ Bách sắp đón người thừa kế của gia tộc lớn nào mà ngay. Cả vị đại thần quyền uy cũng đích thân tới. Những người không biết chuyện thì lấy làm ngạc nhiên. Thầm nghĩ những người trên đường băng là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm vũ khí nóng. Sao cảnh sát và đặc công ở đây lại bỏ mặc như vậy? Quyền Uy là con trai út của chú Quyền, đảm nhiệm chức tổng chỉ huy tuyến phòng ngự ngầm thứ hai của trang viên nhà họ Bách. Võ nghệ không thua kém gì Tây Môn Kiếm. Trước kia Quyền Uy cũng từng so đấu với Tây Môn Kiếm rồi. Nhưng đánh mấy lần mà không phân thắng bại được. Nhưng tóm lại là Quyền Uy hơn một chút. Thắng Tây Môn Kiếm chỉ là vấn đề thời gian. Đứng trên đường băng, vẻ mặt của Quyền Uy vô cùng nghiêm túc. Anh ta là người thuộc tuyến phòng ngự ngầm của nhà họ Bách. Bình thường rất ít đi đón người khác. Nhưng hôm nay, anh ta nhận được lệnh của bố mình. Nói là cậu chủ đang trên đường trở về. Bảo người của bọn họ lưu ý Quyền Uy tuyệt đối trung thành. Biết cậu chủ trở về sau mấy tháng biến mất, anh ta lập tức dẫn các cao thủ nhà họ Bách tới đón. Thời tiết ở Châu Úc ấm áp hơn Yên Kinh. Lý do là vì vị trí địa lý gần Xích Đảo. Quyền Uy và mấy chục người đàn ông vạm vỡ đứng nghiêm ở đó. Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Bọn họ lặng lặng đứng chờ. Khi cái bóng của bọn họ bắt đầu kéo dài, Quyền Uy nhận được tin từ trung tâm điều hành sân bay. Nói là 10 phút sau chuyến bay SC sẽ an toàn hạ cánh. Nhận được tin tức ấy, Quyền Uy không khỏi kích động. Anh ta ngước mắt nhìn về phía Bắc, không rời đi dù chỉ một giây. Trên máy bay, nhóm Đông Phương Hạ đã ngủ được mấy tiếng rồi. Nghe thấy tiếng loa thông báo, mọi người mới thức dậy. Khi cảm nhận được máy bay đang hạ cánh, Nam Cung Diệc Phi, Thư Lăng Vi, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch và Vương Thiến Thiến lập tức nhìn xuống và thấy được phong cảnh bên dưới. Trong lòng ai cũng cảm thán Châu Úc là một miền đất hứa. Một lát sau, tiếng loa thông báo êm tai lại vang lên. Vừa rồi đám Trương Vũ Trạch chỉ ngạc nhiên thôi. Còn bây giờ thì chuyển thành hoảng sợ. Khi máy bay hạ cánh, bắt đầu trượt trên đường băng, bọn họ nhìn thấy mấy chục người đàn ông vạm vỡ được trang bị súng ống chạy theo máy bay. Đến khi máy bay dừng lại, bọn họ lập tức ập tới bao vây. Đông Phương Hạ cũng nhìn thấy cảnh ấy. Anh chỉ nói cho chú Quyền biết mình về thôi. Không ngờ ông ta lại cử Quyền Uy tới đón mình, cách Trương.